đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 18, nụ hôn đầu. Nếu như mọi hôm, anh với nó vẫn sử dụng biện pháp ẩn tù tì để xem ai ngủ trên giường, ai ngủ dưới đất, thì hôm nay nó với anh vẫn chưa quyết định sẽ làm như thế nào. Tình cảm rõ ràng rồi, nhưng đột nhiên đã hai người ngủ cùng một chiếc giường, nó thấy vẫn không hợp lý cho lắm. Đến lúc quyết định, nó vẫn như mọi khi, khơi trò trẻ con ấy, nó giấu tài ra đằng sau, chuẩn bị ẩn tù tì. Chúng ta vẫn phải mỗi người một nơi sau vợ yêu. Anh nhìn nó, nói với giọng giang vô cùng. Tất nhiên rồi, nó hơi ngượng, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc. Nó không thể dễ dãi như vậy được. Chúng ta đã là vợ chồng, sao có thể ngủ riêng được vợ yêu? Anh nói với giọng nũng nịu, không làm suy đổi tâm ý của nó. Thì trước giờ chúng ta vẫn là vợ chồng đấy thôi, có sao đâu. Nó thừa biết giờ khác trước, nhưng vẫn tỉnh bơ. Vợ cứ cứng đầu đi, sau này biết tay anh. Nhường cho em cái giường đấy. Anh đành chịu thua nó vờ dọn nằm dưới đất. Cảm ơn anh nha. Nó cười tươi, nhưng hình như là cũng không vui lắm. Thấy ai nói với anh, nên nó ngồi dậy. Anh à, nó gọi anh. Gì vậy? Anh vui vẻ ngồi dậy vì tưởng nó là đòi ý cho anh ngủ chung. Anh cho em thời gian nhé. Nó nói nghiêm túc. Anh đợi em thêm vài ngày nữa có sao đâu. Anh xoa đầu nó cười, vì biết nó thế thôi, nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Xin lỗi anh. Nó xin lỗi, kèm theo là một cái thơm trên má anh. Đây là lần đầu tiên nó chủ động. Nó xấu hổ lắm, nằm xuống giường kéo chăn kín mặt. Không hiểu sao mình lại làm như vậy với anh. Cảm thấy vui vui, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh có thể để em quyết định, và để trả cho sự chờ đợi đó, em phải chấp nhận một điều kiện. Chuyện gì ạ? Nó thò đầu ra khỏi chăn hỏi anh. Cho anh một nụ hôn. Anh nhìn nó với vẻ tinh nghịch. Tại sao? Vì chúng ta là vợ chồng, nhưng chưa từng có nụ hôn nào. Giờ tình cảm đã được khẳng định, vậy nên anh muốn có một nụ hôn thực sự với em. Anh tỏ vẻ chân tình. Kệ cũng phải, lần đầu tiên trong lễ cưới, anh cũng chỉ hôn vào khóe môi của nó. Hôm trước đang chuẩn bị, thì nó lại phá vỡ không khí nên thôi. Không lẽ anh với nó yêu nhau, là vợ chồng của nhau, mà không có lấy một nụ hôn sao? Quả thật thì yêu cầu của anh là hợp lý. Nó cũng muốn có cái gì đó kỷ niệm với anh, đánh dấu sự biết chuyện tình cảm của hai người, nên nó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Anh tiến về phía nó, trao cho nó một nụ hôn nồng thắm. Sau hơn nửa năm kết hôn, giờ hai người mới có nụ hôn đầu. Nó có hơi lúng túng, nhưng cảm thấy thật là hạnh phúc. Kết thúc nụ hôn một cách luyến tiếc, anh trở về chỗ ngủ của mình, trong lòng cũng vui mừng. Còn nó thì cả đêm không ngủ được, vì tim đập quá dữ dội và suy nghĩ về nụ hôn đó. Thật khó nghĩ. Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm làm đồ ăn để thể hiện đúng vai trò vợ đảm. Anh bước xuống mỉm cười hạnh phúc. Anh và nó vừa ăn vừa cười đùa, chứ không đấu khẩu như trước kia, khiến cho đám người làm cứ tròn mắt dạt nhìn. Chỉ có ông quản gia tinh ý nhận ra sự thay đổi tình cảm của hai người. Mỉm cười một mình, ông quản gia thở phào. Thiếu gia tìm được định mệnh rồi. Những ngày tiếp theo, hứa hẹn sẽ tràn đầy hạnh phúc giữa anh và nó. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 19, diệu kế ngủ chung giường. Những tưởng sau khi bày tỏ tình cảm, anh và nó sẽ nồng ấm như bao đôi vợ chồng khác. Nhưng hình như sự trẻ con của nó khiến nó không để ý đến những việc đó. Dẫu có nói hay cho nó thời gian suy nghĩ, nhưng cứ nhìn cái dáng vẻ nhẫn nhơ của nó, còn thiên việc nó còn ngây thơ như vậy, thì anh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Trần phương ngàn kế tìm ra cách để nó phải là của anh mãi mãi. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra một diệu kế. Anh ơi, ẩn tù tì nào. Nó vừa ngáp vừa nói. Dù em là vợ anh, nhưng như vậy là xấu lắm đấy nhé. Xấu thì sao, xấu như anh vẫn yêu em mà. Chưa chắc, anh liếc nó nói. Anh dám sao? Nó giơ tay ra đám yêu vào ngực của anh. Rồi rồi rồi, anh không dám được chưa? Anh chịu thua trước vẻ dễ thương của nó. Anh vừa nói, vừa kéo nó gần về phía mình, hôn nhẹ lên môi của nó. Nó không kháng cự, vì nó không còn bị lúng túng trước nụ hôn của anh nữa. Mình là vợ chồng thật, em nhé. Anh ôm nó vào lòng âu yếm. Không phải từ trước đến giờ chúng ta vẫn là vợ chồng thật sao? Nó nhìn anh kiểu ngây thơ. Nhưng chúng ta chưa ở chung một giường. Anh đành vào thẳng vấn đề vì nó chậm hiểu quá. Nhưng trước giờ chúng ta vẫn vậy mà. Nó vẫn ngây thơ. Đó chính là vấn đề đó. Trước kia chúng ta chỉ là kết hôn giả, nên là ngủ riêng, điều đương nhiên. Nhưng giờ đã là vợ chồng, vậy mà không hợp lý chút nào đúng không? Dù không muốn, anh cũng phải giải thích để nó hiểu tình hình. Anh nói cũng đúng. Nó lắng nghe rồi gật gù. Nhưng vậy thì sao? Nó hỏi một câu khiến cho anh muốn té ngửa. Anh muốn hai chúng ta dùng chung giường. Anh vào hẳn, yêu cầu cho nó là. Chuyện đó là đương nhiên không được rồi. Nó phán một câu khiến cho anh cục hết cả hứng. Hôm trước anh cũng tính đến trường hợp này rồi, nên anh đành buồn lòng tự động ngủ dưới đất. Còn nó ngủ trên giường. Nhưng không lo, anh đã tính cả rồi. Đúng thời điểm dù mưa đông vừa qua, nhưng khi trời vẫn còn rất lạnh, chỉ cần trúng tí gió là có thể thực hiện được âm mưu của anh ngay. Tối đó, dù có lạnh lắm, nhưng anh cố ý không đắp chăn, và quả thật là sáng hôm sau anh bị cảm nặng. Anh à, sắp đến giờ đi làm rồi đó. Nó gọi khi thấy mọi hôm anh dậy rất sớm, mà hôm nay thì không thấy anh có động tĩnh gì. Hôm nay, anh thiều thào không nói hết câu. Chết rồi, sao anh lại nóng thế này cơ chứ? Thấy anh như vậy, nó vội nhảy từ giường xuống đặt tay lên trán của anh. Anh lạnh, anh mệt mỏi. Mau lên giường đi, chắc hôm qua anh bị cảm lạnh rồi. Vừa nói cô vừa đỡ anh lên giường, để anh nghỉ ngơi, rồi gọi cho bác sĩ đến. Thiếu gia chỉ bị cảm do gió lạnh thôi, thiếu phu nhân không cần phải lo lắng quá. Nhưng tốt nhất không nên để thiếu gia bị dính gió lạnh nữa, nếu không sẽ nguy hiểm hơn. Ông bác sĩ phán. Cảm ơn bác sĩ nha, cháu nhất định sẽ chú ý. Nó lễ phép rồi gọi tiễn ông bác sĩ về. Xin lỗi anh nhé, chỉ theo em mà... Không sao, nhưng tối nay anh không ngủ được dưới đất nữa rồi. Anh giả vờ thôi chứ, trong lòng đang vui mừng vì kế hoạch của mình rất thành công. Từ giờ để em ngủ đất. Nó nhận. Nếu em mà bị như anh thì ông em và bố mẹ sẽ giết anh đấy. Anh nói với vẻ mệt mỏi và lo lắng cho nó. Vậy thì... Chúng ta ngủ chung giường em nhé, anh đề nghị. Nhưng mà... Nó không dễ dãi chút nào. Anh đang thế này nên sẽ không làm gì em đâu. Anh mệt mỏi như vẫn trọc nó. Em sợ anh như thế à? Anh lại có sự hiếu thắng của nó. Vậy thì được, ai sợ ai chứ? Nó đã lọt bẫy rồi. Anh nghỉ đi, em đi nấu cháo cho anh. Nó vội vàng ra ngoài để tránh cho anh nhìn thấy sự ngượng ngùng của nó. Còn anh thì như mở cờ trong bụng, vì kế hoạch của mình bước đầu đã thành công. Vì thế này thì có đáng gì chứ? Giờ anh phải tính kế đến giai đoạn tiếp theo. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả mùa thu buồn, chương 20, kế hoạch của anh. Anh bị ốm, nên nhân cơ hội này muốn thu hẹp khoảng cách với nó luôn. Anh bày tỏ khi nó bưng cháo lên cho anh. Em bón cho anh có được không? Anh nũng nịu với nó. Hình ảnh lạnh lùng của anh khi ở công ty và hình ảnh bây giờ chẳng khác nào là một trời một vực. Ơ, tay anh đâu? Anh có bị sao đâu? Nó cảm thấy sẽ rất ngại ngùng nếu làm như vậy, vì trước đó nó trải qua cảm giác ấy rồi mà. Nhưng anh không thể tự cầm được. Tay anh cầm thìa cháo run run rồi nhìn sang nó và ánh mắt đáng thương cực kỳ. Để em, nó giành lấy thìa cháo vừa thổi vừa bón cho anh. Khác hẳn với hình ảnh đáng yêu vui nhộn của hai người mọi hôm. Hôm nay anh và nó như vẽ nên một bức tranh gia đình tuyệt đẹp. Nó ra dáng một người vợ chăm sóc cho mình khi anh bị ốm. Anh mỉm cười hạnh phúc, dù mang tiếng là bị anh ép, nhưng nó cảm thấy vui vui khi có thể chăm sóc anh như lúc này đây. Từ lâu lắm rồi, họ mới có lại tình cảm như vậy. Tới đến, hôm nay anh và nó lần đầu ngủ chung giường. Anh nằm xa em ra nha, em không muốn bị lây ốm đâu đó. Nó nói vậy thôi, vì nó ngại ấy mà. Em sợ anh làm gì em chứ gì? Anh mệt như vẫn đùa với nó. Anh thử xem. Nó đỏ mặt. Yên tâm đi, anh thế này có muốn làm gì cũng không được đâu. Anh vừa nói yếu ớt. Ai sợ anh chứ? Anh mau ngủ đi. Nó bối rối nên nằm xuống ngủ luôn. Anh chỉ biết mỉm cười với nó. Nó không phải nhỏ, nhưng còn ngây thơ quá. Anh với nó, tuy nằm ở hai phía giường, nhưng ai cũng thao thức không ngủ được. Trái tim đập rõ lên từng hồi. Anh muốn đi gần nó, nhưng sợ nó giận. Vả lại anh cũng đang bị ốm, không muốn lây cho nó, nên không dám đến gần nó nữa. Còn nó thì lúc nào cũng lo lắng vì có người ngủ cùng mình, dù cho nó đã cố quay lưng không nhìn anh. Mãi không ngủ được, nó quay sang nhìn anh thì thấy anh đang run run. Nó đưa tay lên trán thì thấy anh nóng ơi là nóng, nhưng người thì cứ run rẩy như lạnh quá. Anh không sao chứ? Nó hốt hoảng khi thấy anh như vậy. Anh lạnh, lạnh quá. Anh thều thào. Nó vội lấy mấy cái chăn đắp lên người của anh. Anh thấy thế nào rồi? Lạnh. Nhìn quanh quất bao nhiêu chăn ở trong phòng, nó đắp hết cho anh, rồi mà anh vẫn lạnh thì không biết tính làm sao. Nó là không thể ra ngoài một mình khi tối như thế này. Nó liền ôm lấy anh, như trong các bộ phim sến súa mà nó đã xem, được mong là anh sẽ đỡ hơn. Không còn đâu, em sẽ... Anh thều thào như muốn nói với nó là đừng làm như vậy, kẻ là bị lây phiền. Không sao đâu, nó nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, nó hiểu được những gì anh muốn nói. Nó ôm thật chặt, truyền chút hơi ấm từ cơ thể của mình cho anh. Nhìn người mà nó yêu quý, người mà hàng ngày cùng nó đấu khẩu, cùng nó vui cười như thế này, lòng xấu xa biết nhường nào. Nó mong anh nhanh chóng trở lại như là cô anh mấy ngày hôm trước, để lại trêu chọc nó, vui đùa với nó. Nằm trong vòng tay của nó, anh mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra anh cũng quan trọng với nó lắm chứ. Nhưng anh hơi tức giận vì loại thuốc này của bác sĩ làm cho anh phải chịu khổ một phen. Nhưng chẳng sao, vì nhờ có nó mà anh với nó mới gần nhau như thế này. Thì ra, lúc ông bác sĩ vào thăm khám, anh đã yêu cầu ông ta đừng làm cho mình khỏi bệnh, mà hãy là cho anh một loại thuốc nào đó khiến anh ốm nặng hơn một chút, để anh có cơ hội khẳng định tình cảm của nó và đến gần nó hơn. Mới đầu ông bác sĩ không đồng ý, nhưng với uy lực của anh, ông ta không thể nào từ chối được, nên đành làm theo ý của anh và cho anh uống loại thuốc khiến anh bệnh nặng hơn, tròn 12 giờ, sau đó sẽ từ từ khỏe lại. Nhưng thật không ngờ, công hiệu của nó vượt quá sức tưởng tượng của anh. Sáng hôm sau, nó ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh, thật yên bình và hạnh phúc. Anh nhìn nó một hồi lâu, rồi từ mỉm cười, vuốt tóc nó hạnh phúc. Nó thấy có ai đó chạm vào mình, thì vùng tỉnh dậy. Anh làm gì đấy? Nó hốt hoảng khi thấy mình nằm trong tay của anh. Anh đâu có làm gì đâu. Anh cười gian. Mà anh có làm gì em thì đã làm sao chứ? Chúng ta là vợ chồng mà. Anh nhìn nó vô tội. Anh không giữ lời. Nó nói ngây thơ kinh luôn. Là tối qua em lao vào ôm anh trước chứ. Nó nghĩ lại việc tối qua thì quả thật đúng là như vậy. Bác giác đã xấu hổ với anh vô cùng, chỉ biết cười trừ. Đúng rồi, em xin lỗi. Nó lè lưỡi, cười tỏ vẻ hối lỗi khi đã vu khống cho anh. Em nghĩ ai cũng đang tối như mình chắc. Anh giả vờ giận nó. Ai bảo em đang tối chứ? Em rất ngây thơ đó. Vâng, vợ anh còn ngây thơ lắm, nên... Anh dừng lại không nói. Nên sao? Nó tò mò. Thôi, muốn anh tha thứ, em phải chăm sóc cho anh đến khi anh khỏi bệnh đấy. Anh lảng sang chuyện khác, vì không biết nói với nó ra sao. Vâng vâng, ông xã đại nhân. Nó vui vẻ bước ra khỏi giường, chuẩn bị nấu bữa sáng cho anh. Anh vui lòng với những thứ anh đã đạt được trong kế hoạch, nhưng không biết phải mở miệng sao với nó đây, bởi nó vẫn còn ngây thơ và trẻ con lắm. Chẳng lẽ anh phải học các bộ phim giả say để nói? Hay thật khó quá. Nó vui vẻ nấu bữa sáng cho anh, có lẽ nó hiểu anh vừa nãy muốn gì, nhưng nó thực sự chưa sẵn sàng. Nó thầm nghĩ, cho em suy nghĩ một chút nữa thôi, anh nhé. Mấy hôm anh ốm, lúc nào anh và nó cũng quấn lấy nhau hết, khiến ai trong nhà cũng vui mừng. Thật không ngờ tình cảm của hai người lại tiến triển tốt thế. Họ hào hứng chờ đợi ngày hai người có trái ngọt tình yêu, nhưng nào biết đâu họ còn phải đợi lâu nữa đấy. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em, tác giả mùa thu buồn, chương 21, biến cố bất ngờ. Mấy ngày anh bị ốm là mấy ngày nó thức khuya dậy sớm để chăm sóc cho anh. Dù hạnh phúc, nhưng có thể vì ngủ không đủ giấc nên nó hơi mệt mỏi. Anh được sự chăm sóc tận tình của nó và bác sĩ, sau 3 ngày đã khá hơn và bắt đầu đi làm trở lại. Nó sau mấy ngày nghỉ là bắt đầu tới trường. Sao trông chị mệt mỏi vậy? Thiên Thanh nhìn lo lắng, chưa bao giờ nó nhìn thấy cô lại mệt mỏi như thế này. Chắc tại chị thiếu ngủ ấy mà. Nó gượng cười để không làm Thiên Thanh lo lắng. Thật là không sao chứ. Thiên Thanh vẫn không bớt lo chút nào. Mỗi hôm nó vui tươi là thế, vậy mà hôm nay nó lại yếu xìu. Thế này thật là đáng lo mà. Ừ, không sao. Nó gượng cười. Vừa lúc đó tiếng chuông vào lớp, Cả giờ nó cứ quay cuồng, không thể nhìn rõ cái gì là cái gì cả. Bất chợt nó không thể chịu đựng thêm được nữa, liền gục xuống bàn ngất xỉu. Cả lớp nhốn nháo, Thiên Thành gọi người đưa nó đến bệnh viện, rồi nhanh chóng gọi điện cho người nhà đến. Tại bệnh viện chỉ có ông nó và Thiên Thành có mặt. Anh Vy đăng ký hợp đồng nên chưa biết tin, còn bố mẹ hai bên thì ở nước ngoài đều phối công việc nên họ không muốn làm phiền. Nó tỉnh dậy, ông nó và Thiên Thành mừng vô cùng, nhưng khuôn mặt của hai người hiện rõ một nỗi buồn và lo lắng. Sao con lại ở đây vậy? Tại chị bị ngốc trong giờ học nên mọi người đã đưa chị đến bệnh viện. Thấy bác sĩ bảo sao? Ông nó tỏ vẻ ấp úng, không biết là nói với nó như thế nào. Chắc là tại con thiếu ngủ chứ gì? Nó cười cười. Ừ, chỉ là do con thiếu ngủ. Ông nó vội vàng. Ông và Thiên Thành không biết nói gì hơn. Ông à, Thiên Thành nhìn ông nó nghiêm túc. Ông à, con nghĩ chúng ta nên nói thật cho chị ấy biết, vì khi chị ấy biết mới có thể giải quyết được. Thiên Thành nói với ông bằng chất giọng rất chi là đau lòng. Ông nó im lặng suy nghĩ. Nếu chị ấy không biết sự thật thì sẽ càng khó khăn hơn ông à. Thiên Thành quả quyết. Con nói đúng. Ông nó trầm ngâm. Hai người đang nói chuyện gì mà con không hiểu vậy? Nó tò mò. Chuyện là... Chuyện gì vậy ạ? Ông làm con hồi hộp quá đó. Nó giục ông. Chuyện là con ngót không phải do thiếu ngủ đâu. Ông nói với nó bằng giọng đau lòng vô cùng. Vậy thì tại sao? Bác sĩ phát hiện chỉ có một khối u trong não, cần phải phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Thành giúp ông nó nói. Hai người đang đùa con phải không? Nó cố cười, mong sao đó không phải là sự thật. Là thật đấy. Ông nó xót xa. Chúng ta định không nói với con, nhưng nếu để như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn, nên mới nói cho con sớm biết, để nhanh chóng tiến hành điều trị. Ông nó ngậm ngùi. Ông nói đó không phải sự thật đi. Nó vừa khóc vừa sốc khi biết tin này. Nó còn chưa làm hết những điều mà nó muốn, và nó cũng không muốn rời xa anh nữa. Con yên tâm, nếu làm phẫu thuật ngay sẽ có cơ hội thành công thôi. Ông nó an ủi. Đúng vậy đó. Thiên Thành cũng thêm. Cơ hội thành công là bao nhiêu? Nó dạng dụa nước mắt, hỏi mấy câu như trên tivi vẫn hỏi. Cơ hội thành công của con rất cao, con ạ. Ông nó vỗ về. Con còn biết chính xác. Đó là nước mắt như vẫn nức nở. 50%. Ông nó giọng thành thật. Con biết rồi. Cho con 3 ngày suy nghĩ. Ông đừng nói cho chồng con biết, kẻo anh ấy lo. Nó đã bình tĩnh hơn. Không phải, chỉ là nó không muốn anh lo lắng cho mình mà thôi, chứ nó không bình tĩnh chút nào cả. Khả năng nó ra đi cũng là một nửa, thì nó phải quyết định như thế nào đây? Nó không sợ chết, vì khi chết thì linh hồn nó cũng sẽ mãi ở bên anh. Nhưng nó không muốn rời xa anh ngay lúc này. Nó và anh còn chưa có gì cả mà. Nó đang rất rối lòng. 3 ngày sau đó, nó sẽ đưa ra quyết định của mình. Chúng ta biết rồi, con yên tâm. Ông nó và Thiên Thành đồng ý, vì cũng không thể ép nó được. Cả 3 người đều ngồi im lặng, nhưng trong lòng ai cũng đang nghĩ về những điều sắp tới. Em có sao không vậy? Anh từ cửa vội vàng lao vào bên nó, vừa nghe tin từ thư ký, anh vội vàng phóng xe đến bệnh viện ngay. Trên đường đi, anh không biết nó có sao không nữa. Mấy lần trước thấy nó mệt mỏi như vậy, anh không thể chịu đựng được. Huống chi lần này, nó còn bị ngất ở lớp. Chỉ tại anh bị ốm mà em bị thiếu ngủ đấy, nên mới bị ngất chứ sao. Nó tỏ giọng vui vẻ, anh nhất định phải đền cho em đấy. Nó nũng nịu. Vâng vâng vâng, chồng biết rồi. Anh cười cười nhìn nó. 3 ngày nữa, kể từ ngày hôm nay, anh phải nghe lời em đấy. Nó muốn tận dụng 3 ngày này để làm với anh những việc mà trước đây anh và nó không làm. Được rồi, em tạm nghỉ trước đi. Cả đời này anh cũng nghe lời em luôn. Anh vui vẻ. Hai người coi ông và em là không khí hay sao mà bày trò tình cảm thế? Thiên Thành cũng bày trò trêu chọc cho nó vui lên. Con xin lỗi ông nha. Anh và nó gãi đầu, cười trừ ngượng ngùng. Đúng là khi gặp nhau, hai người có phấn khích quá, nên quên mất còn có ông trong phòng. Không sao, đúng là thế mà. Ngày hôm đó nó đã xuất viện luôn để đỡ tốn thời gian ở nơi toàn thuốc ấy. Nó muốn tận dụng mọi thời khắc để tạo nên những kỷ niệm đẹp ở bên anh. Nó, ông nó và Thiên Thanh, tuy cười nhưng ai cũng mang một nỗi lòng, không ai giống ai cả. Chỉ có anh là chưa biết gì thôi. đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em, tác giả Mùa Thu Buồn, chương 22, tạo kỷ niệm tình yêu. Nó một anh trong 3 ngày này, nghỉ việc ở nhà cùng nó. Anh cũng ngạc nhiên vì hiếm khi nó lại yêu cầu anh nghỉ việc thế này. Nhưng nó chủ động như vậy nên anh cũng dại gì mà từ chối. Anh sắp xếp công việc ấy cho người thân cận và Thiên Thanh được phó giúp. Thiên Thanh cũng vui vẻ nhận lời vì muốn anh và nó có những ký ức đẹp về tình yêu. Nó đề nghị anh và nó cùng đi tuần trăng mật trong vòng 3 ngày. Nó và anh đặt vé sang Nhật vì nó từng mơ mộng sẽ có một ngày được người mình yêu đi dưới hàng cây anh đào nở rộ, hứng từ cánh hoa bay xuống. Tuy mơ ước thật trẻ con, nhưng nó nghĩ nếu điều đó làm được thì thật là lãng mạn. Anh vui vẻ đồng ý. Mùa này ở Nhật Bản, vừa hay hoa anh đào đang nở rộ, thế là nó được thỏa ước nguyện của mình nhé. Anh và nó hạ cánh xuống sân bay Tokyo, lần này nó không ngần ngại chủ động ôm lấy cánh tay của anh. Vừa đi vừa cười, khiến anh không khỏi vui mừng và ngạc nhiên. Nó vì muốn ở gần anh một chút, mà cũng chủ động hơn. Ánh mắt mọi người ở sân bay cũng đổ dồn nhìn vào anh và nó. Hai cô người đẹp như là thiên thần, đang đi với nhau thì ai mà không ghen tị. Thỉnh thoảng những nụ cười tinh nghịch của nó, những nụ cười dịu dàng đáp trả của anh khiến bao người qua lại ngẩn ngơ. Nó không để ý vì giờ đây trong tâm trí của nó chỉ có anh và anh mà thôi. Thật nực cười là khi biết mình bị bệnh nặng, nó mới biết anh quý giá với nó tới mức nào. Vậy mà chẳng biết một thời gian nữa nó lại phải rời xa anh, vậy nên giờ nó phải cố gắng vui vẻ mới được. Anh và nó đặt một phòng VIP ở khách sạn thuộc tập đoàn nhà anh. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, anh và nó nhanh chóng tắm giặt rồi đi ngắm hoa anh đào. Nó giục anh vì nó không muốn giây phút nào ở bên anh cũng trôi qua một cách lãng phí cả. Trong công viên Ueno, Tokyo, nó hạnh phúc nắm tay anh đi trên con đường trải dài, những cánh hoa anh đào đang nở rộ. Những làn gió nhẹ thoảng qua khiến cho những cánh hoa mỏng manh bay theo gió, bay xuống đầu trên tóc của nó. Đi trong khung cảnh ấy, anh và nó thực sự vẽ nên một bức tranh tình yêu hạnh phúc, khiến những người có mặt trong công viên đều ngoái mặt nhìn, ghen tị và ngưỡng mộ. Dù đã nói yêu nó, nhưng khi nhìn nó vui tươi như thế này, tim anh vẫn đập nhanh như vậy. Anh mỉm cười đi theo nó. Vốn dĩ anh là người rất ghét những thứ được gọi là lãng mạn này. Vậy mà khi nó đề nghị anh lại gật đầu cái sụp mà không cần suy nghĩ. Đã vậy, anh đi với nó, thật vui. Nghĩ lại thì lãng mạn cũng đâu có tội gì cơ chứ. Nhẹ bước đi cùng nó, tim anh hạnh phúc. Nhưng có một điều anh thắc mắc là tại sao nó lại khác mọi hôm thế nhỉ? Không muốn phá vỡ không khí ấy, nên anh cũng không hỏi. Anh này, chúng ta đi chèo thuyền đi. Nó nhìn anh năn nỉ. Sao em lại muốn đi thuyền? Thì em muốn đi thôi, nó nũng nịu. Chẳng phải đã nói anh sẽ nghe lời em sao? Được, anh cười. Nhìn khuôn mặt sắc chia đáng yêu của nó, anh không đồng ý sao được. Đúng là chồng yêu, nó tươi cười. Đây là lần đầu tiên nó gọi anh là chồng thì phải. Anh ngạc nhiên hạnh phúc, đừng bất động trong 3 giây vì quá đỗi hạnh phúc. Em vừa gọi anh là gì? Anh vui mừng như muốn khẳng định thêm một lần nữa. Chồng yêu chứ sao? Nó vẻ má anh cười rõ tươi, như thể bảo anh hãy tỉnh đi, không phải là mơ đâu. Em gọi thêm lần nữa được không? Vậy thì anh phải nhanh lấy thuyền cho em đi ra sông. Vậy thì anh phải nhanh lấy thuyền chở em đi ra sông đó. Em đi mua ít đồ rồi đến nhé. Nó vờ ra điều kiện rồi chuẩn bị bước về phía cửa hàng gần đó. Tuân lệnh vợ yêu. Anh như đứa trẻ con chờ được thưởng, mau chóng làm theo lệnh của nó. Vừa đi còn vừa cười nữa chứ. Ba cô gái nhìn thấy mà ngất ngây, nhưng anh chẳng quan tâm vì anh đang chìm trong hạnh phúc mà nó tạo ra. Khóc, nó quay đầu lại nhìn cái vẻ hạnh phúc của anh mà sao lại đau lòng như thế này. Nó sắp phải rời xa anh thật ư? Biết thế, nó đã gọi anh là chồng từ lâu rồi. Giờ nó chỉ muốn có nhiều điều đáng nhớ với anh thôi. Anh cứ vậy, em sao có thể rời xa anh được cơ chứ? Nó vừa đi vừa lau giọt nước mắt. Nó đã mua đồ rồi đến chỗ hẹn nơi anh đã ở sẵn trên thuyền đợi nó. Em nhanh lên chút đi, anh giục nó. Đợi em một tí. Nó ôm đống đồ vui vẻ chạy đến bên anh. Em vừa khóc hay sao mà mắt đỏ vậy? Sao em phải khóc chứ, tại bụi bay vào mắt đấy. Ừ ha, vợ anh có biết sợ gì đâu mà khóc. Anh trêu nó. Lúc trước đi tàu lượn sợ đến ngất mà còn không khóc mà. Anh nhắc lại chuyện cũ. Anh mà nhắc lại chuyện đó em giận thật đó. Nói vợ. Nó vợ giận. Vâng, anh xin lỗi vợ yêu. Anh cười xòa. Thật tình, khi ở bên nó, anh cứ tỏ ra vẻ nhí nhảnh trẻ con. Lúc nào anh cũng muốn là chọc nó như vậy chứ. Có thế chứ. Anh mau chèo thuyền đi. Nó hài lòng. Anh sai rồi. Bây giờ em thực sự là rất sợ xa anh đó. Nó suy nghĩ. Nó với anh nhẹ nhàng chèo thuyền ra giữa con sông đầy cánh hoa anh đào phủ kín. Nó nhẹ đưa tay xuống sông, khua dòng nước, khiến anh thích chí vô cùng. Anh có ăn không? Nó đưa chị món cơm cuộn trước mặt của anh. À, anh hạ miệng cho nó đút cho. Là sao? Nó hỏi hồn nhiên. Tay anh cầm chèo thế này, làm sao mà ăn được, em phải bón cho anh chứ. Anh nhìn nó nói. Em tưởng anh ngại, không ăn ngoài đường chứ. Nó đưa miếng cơm cuộn vừa nãy lên miệng ăn ngon lành, khiến anh thèm thuồng. Đúng là anh sợ mất mặt không bao giờ ăn ngoài như thế này, nhưng đi cùng nó thì anh chẳng còn sợ là gì nữa. Mọi nguyên tắc luật lệ mà anh đào ra đều đổ hết. Không ăn lấy đầu sức chèo thuyền cho em chứ. Anh lấy cớ. Anh không sợ người khác nhìn à? Nó biết anh không muốn mọi người để ý trong hoàn cảnh này. Thật ra nó cũng muốn đút cho anh như là các cặp đôi khác để có thêm một kỷ niệm với anh. Nhưng không làm vì sợ anh giận. Đi với em, anh bị chơi cười chán rồi. Anh vui vẻ, anh thật sự là muốn anh và nó giống như là những cặp đôi khác. Này, nó bón miệng anh một miếng cơm, anh vui vẻ đón nhận. Nó hạnh phúc trong lòng, nhưng cứ tỏ vẻ như là ấm ức lắm. Cả buổi chiều đầu tiên ở Nhật và chụp nhiều ảnh kỷ niệm. Tối đến anh với nó đi ăn tại một nhà hàng, rồi trở về phòng nghỉ ở khách sạn. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em, tác giả mùa thu buồn, chương 23, trong đắng có ngọt. Phòng viếng có khác, phòng rộng mênh mông, và điều đặc biệt nhất lại có tới 2 cái giường. Tự nhiên anh cảm thấy ân hận khi thiết kế cái phòng VIP của khách sạn có tới 2 cái giường, để rồi hôm nay anh sẽ phải ngậm ngùi xa nó sau mấy hôm được gần nó. Nó ngồi trên một chiếc giường trong phòng nghịch gì đó. Anh thấy nó không nói gì nên buồn buồn tiến về chiếc giường còn lại. Anh thề sau này sẽ không bao giờ cho khách sạn của mình làm ăn kiểu này nữa nhé. Hãy ghét. Anh có thể ngủ chung với em không? Nó ngại ngùng nhỏ giọng khi thấy anh định bước ra chiếc giường còn lại. Dù nó nhỏ thì anh cũng nghe thấy. Anh không biết là nên vui hay là lo lắng nữa. Đây là lần đầu tiên nó chủ động bảo anh ngủ cùng nó sao? Anh là người trước đề nghị của nó. Nhưng nghĩ lại thì nó hay đùa với anh lắm. Biết đâu anh bị hớ thì sao? Anh quay lại nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu, xen chút một chút vui mừng. Nó đang nhìn anh thì bất chợt thấy ánh mắt của anh thì cúi xuống đỏ mặt. Nếu anh không muốn thì... Ai bảo anh không muốn chứ? Anh vội vàng chạy đến bên giường như kiểu sợ ai đó chiếm mất, khiến nó bật cười. Tội gì mà anh lại phải từ chối cơ chứ? Sao em lại làm như vậy? Anh tò mò. Thì anh cũng muốn vậy mà phải không? Nhưng em đâu có thích. Em đâu có bảo là không thích. Em quả là thú vị đó vợ à. Thật tình thì anh cũng ít khi đoán được những gì nó nghĩ, ngay cả trong thời khắc này. Anh ôm nó vào trong lòng, hôn nó một cái lên mái tóc dài của nó thật nhẹ nhàng. Em không còn là trẻ con nữa, phải không anh? Nó thì thầm. Sao em lại hỏi như vậy? Anh ngạc nhiên, từ trước đến giờ nó có nhận mình là trẻ con bao giờ đâu. Anh cứ trả lời em trước đi. Để anh xem nào. Anh vờ trầm ngâm suy nghĩ. Nó im lặng để anh trả lời. Nếu kết hôn rồi thì không gọi là trẻ con nữa đâu. Anh nói thế, nhưng lại xoa đầu nó như thể nó là trẻ con ấy. Vậy em có thể làm vợ anh rồi đúng không? Nó hơi nhấc người dậy, hôn vào môi của anh. Tim hơi run. Trong thời khắc ấy, anh lại một lần nữa ngạc nhiên trước hành động của nó. Anh có thể cảm nhận được nó bây giờ. Tuy nó đang hôn anh, nhưng nó cũng run lắm chứ. Anh ngồi dậy, hai tay đặt lên vai nó rồi ngồi dậy. Vợ anh bạo thật đấy, nhưng em vẫn còn trẻ con lắm. Anh cười. Không phải anh không muốn, nhưng tại sao hôm nay anh lại nói với nó như vậy nhỉ? Phải chăng anh muốn nó trở qua khoảng thời gian đi học bình thường như là những người khác? Chẳng phải anh bảo kết hôn rồi thì không còn là trẻ con nữa ư? Đúng vậy, nhưng anh không thể giải thích được. Chẳng lẽ anh không còn yêu em? Anh làm gì yêu ngoại? Anh làm gì yêu ai ngoài em chứ? Anh chỉ sợ là sẽ làm em sợ thôi. Anh không khỏi lúng túng trước thái độ của nó. Vậy thì hãy để em làm vợ của anh đi. Nó lại chủ động hôn lên môi của anh. Lần này anh không từ chối nữa, anh nhiệt tình đáp lại nó. Trong bóng tối huyền ảo, anh và nó trải qua một đêm nồng thắm. Nó muốn trao cho anh toàn bộ tình yêu, trái tim và thể xác của mình trước khi xa anh, bởi anh là người nó yêu nhất. Nó muốn nó sẽ trở thành người phụ nữ của anh, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nhưng cũng được. Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc rồi tới bên giường hét lớn. Chồng à, mau dậy thôi. Nó không muốn cái không khí ngày hôm qua làm cho hai người ngại ngùng, nên chủ động phá tan không khí. Sao em dậy sớm thế? Anh chưa tỉnh ngủ hẳn hỏi nó. Tất nhiên là đi chơi rồi, sao có thể lãng phí thời gian được cơ chứ? Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi. Nếu anh muốn bị phạt, nó nghiêm giọng. Vâng, thưa phu nhân, chồng sẽ có mặt trong 5 phút nữa. Anh nghe thấy phạt thì nhanh chóng dậy tỉnh táo vô cùng. Anh biến thái, mau mặc đồ vào. Cô hét lên khi thấy anh. Chúng ta có gì mà phải ngại nữa cơ chứ? Anh cười gian rồi chạy vội vào phòng tắm. Giờ nghĩ lại thì không biết tại sao tối qua nó lại to gan đến thế. Nó thấy mình đúng là điên mà, nhưng chắc là nó không hối hận. Tình yêu của anh và nó cuối cùng cũng có một chút vị ngọt, dù cho nó đang trong hoàn cảnh đắng cay này. Hôm nay nó và anh đến đền Imado Jinja cầu duyên. Anh thành tâm cầu cho anh và nó sẽ hạnh phúc, còn nó thì không cầu cho mình, mà chỉ cầu cho anh hạnh phúc thôi. Sau khi cầu duyên xong, nó và anh lại đến công viên giải trí. Lần này sau khi chơi chán các trò chơi, nó rủ anh chơi tàu lượn một lần nữa. Em không nhớ lần trước mình bị sao à? Lần này em không sợ nữa, vì đã có anh nắm tay em rồi mà. Nó cười cười, rồi giơ bàn tay phải của mình lên như để làm minh chứng. Tự nhiên, anh thấy sao ấm lòng thế này. Nó có thể tin tưởng tựa vào anh, nó coi anh như là chỗ dựa vững chắc cho nó. Anh vui vì cuối cùng nó cũng chủ động lấy anh làm chỗ dựa. Anh mỉm cười cùng nó lên trò chơi một lần nữa. Tay anh nắm chặt lấy tay nó yên tâm không la hét, nó muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm với anh. Anh và nó còn đi xem pháo hoa và mua rất nhiều đồ nữa. Kết thúc 2 ngày đi chơi, nó và anh phải trở về thôi, đã đến lúc nó phải đưa ra quyết định của mình. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em, tác giả Mùa Thu Buồn, chương 24. Biết không thể thiếu nhau. Tại biệt thự của ông nó, con suy nghĩ kỹ chưa? Ông hỏi nó. Con không muốn sống trong bệnh viện quãng thời gian còn lại đâu. Vả lại, nếu có làm phẫu thuật thì con cũng có thể chết mà. Nó tự tỉnh nói để ông không phải bận tâm về nó. Con định rời xa Thiên Lâm thật sao? Đợi tối nay, khi con đi rồi, ông hãy đưa cái này cho anh ấy. Vừa nói, nó vừa rút ra một tờ đơn ly dị. Con muốn anh ấy có thể tìm được hạnh phúc mới. Nó nhỏ hai hàng nước mắt, tim nó đào thắt lại khi nghĩ đến việc sẽ rời xa anh, nhưng nó không thể làm thế. Ta sẽ làm theo ý của con. Ông nó không ép nó, vì biết nếu nó đã chuẩn bị cái đơn ly dị rồi, thì chứng tỏ nó đã suy nghĩ rất kỹ. Ông cũng không ép nó làm phẫu thuật. Khi nó ra về, ông nó gọi cho Thiên Thanh, hai người nói với nhau chuyện gì đó nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Hôm nay anh đi làm về muộn, do công việc từ hai hôm đi chơi với nó dồn vào. Về đến nơi thấy nó đang ngủ, anh nhẹ nhàng hôn vào trán của nó rồi đi tắm giặt. Tắt điện, lên giường ôm lấy nó thật nhẹ nhàng. Hình như anh đang rất buồn và lo lắng vì gì đó. Đến đêm nó tỉnh dậy nhìn anh, nước mắt bất chợt đã tuôn ra. Không hiểu sao khi ở gần anh, nó lại mào nước mắt đến như vậy. Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nó sửa soạn một chút rồi đến bên anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của anh rồi khóc. Em xin lỗi. Anh hãy coi em như là một giấc mơ rồi quên em đi. Chúc anh hạnh phúc, em sẽ chúc phúc cho anh, dù em có ở đi đâu chăng nữa. Nó nói trong nước mắt, nó quay lưng bước đi. Nó bị một bàn tay to lớn và ấm áp nắm lại, khi nó giật mình. Làm sao anh có thể hạnh phúc khi không có em chứ? Làm sao anh có thể vui vẻ trong khi em đang chịu đựng đau thương một mình? Em bảo anh phải làm sao để coi em như là một giấc mơ khi mà anh đã quá yêu em, đã quá hạnh phúc khi ở bên em cơ chứ. Thì ra anh không ngủ, từ nãy giờ anh đều biết nó làm gì. Sao anh... Nó ngạc nhiên. Đừng hỏi anh vì sao, hãy nói tại sao em lại đối xử với anh như vậy. Em... chẳng lẽ chỉ vì em bị bệnh thôi sao? Sao anh biết? Thấy thái độ của em rất lạ, Thiên Thành và ông cũng vậy, nên khi về nước, anh đã gọi bác Thiên Thành kể mọi chuyện cho anh biết. Chẳng lẽ em định bỏ rơi anh sao? Anh đau lòng.

Thế thì ông lấy đâu ra, chắc mà bế. Thế nên ông và em mới nhân cơ hội này dựng lên một màn kịch để xúc tiến tình cảm của hai người. Thiên Thành nói. Màn kịch? Cả anh và nó cũng hỏi. Thì vì cháu bị ưu não ấy. Không ngờ hai đứa thông minh như vậy mà lại dễ bị sập bẫy như vậy. Ông nó cười vui, trong khi nó và anh thì quay cuồng trong một mớ bong bong. Cũng chỉ tại ông cháu mình diễn quá đạt đâu mà. Hay là chúng ta chuyển sang sản xuất phim luôn đi ông? Thiên Thành mặc kệ anh và nó, sang tung hứng với ông nó. Cũng nên cảm ơn tình yêu của bọn nó dành cho nhau quá lớn, nên chỉ kịp lo lắng cho nhau mà không kiểm tra thêm. Chứ nếu không, ông cháu mình làm sao có đất diễn lâu như vậy? Ông nó cười, tình yêu của bọn trẻ thật đáng ngưỡng mộ. Thật đáng ngưỡng mộ mà. Sau một hồi rối loạn cảm xúc, vừa vui vừa giận vừa nghi ngờ vừa hy vọng vào những gì mình vừa nghe thấy được, anh mới nhìn ông và Thiên Thanh đang cười mà điên lên. Nhưng trước hết còn phải xác định chính xác những gì đang diễn ra. Ông à, nó hét lên khiến cho ông và Thiên Thanh giật mình. Ý ông là vợ con không bị sao hả? Tất nhiên rồi, nếu không làm sao ta có thể để cháu gái mình chết dễ dàng như vậy chứ. Cũng tại hai người lo quá hóa ngốc thôi, chứ chị dâu mà bị như vậy thì cả nhà phải về rồi chứ. Thiên Thành trách hai người. Vậy còn việc con bị ngất, và bác sĩ? Chị bị ngất là do kiệt sức, còn việc có bác sĩ thì... Thiên Thành giải thích. Đó là bệnh viện nhà ta, nên muốn làm gì mà không được. Để tránh cho con nghi ngờ về sức khỏe của mình, nên ta nhờ ông ấy nói tình trạng của con khác với người khác một chút, thế mà con cũng tin. Ông nó giải thích. Vậy nếu con không biết về bệnh tình của cô ấy, để cô ấy ra đi thì sao? Anh không nghĩ họ tính có việc này vì anh chủ động hỏi Thiên Thanh nên mới biết mà. Nếu anh không gọi cho em thì em cũng nói cho anh biết thôi. Mà với tính cách của anh thì làm sao anh để chị ấy đi được chứ? Thiên Thanh rất hiểu anh của mình. Hai người có biết hai người quá đáng lắm không? Suốt chút nữa thì con đã bỏ đi rồi. Nó trách ông và Thiên Thanh. Đúng vậy, ông đã làm cho con và cô ấy lo lắng biết nhường nào. Thiên Thanh, em chết với anh, dám trêu anh với chị ấy hả? Tí nữa thì cô ấy đã ly hôn với anh rồi đấy. Anh tỏ vẻ giận dữ, nhưng không gay gắt, vì thông qua chuyện này, anh với nó cũng tiến thêm được một bước, và yêu nhau hơn. Ông à, chẳng phải họ nên cảm ơn chúng ta sao ông nhỉ? Cô quay sang chỗ ông nói, tỏ vẻ oan ức. Đúng đấy, nhờ chúng ta mà hai đứa mới có được những kỷ niệm đẹp, và mới xác định được tình cảm chết không xa rời này chứ. Ông nó và hùa với Thiên Thanh. Ông còn trêu con nữa. Nó tỏ vẻ giận ông, nhưng ông nó nói đúng thật mà. Thôi đừng giận nữa, coi như ta và Thiên Thanh đã sai, nhưng ta cũng chỉ muốn hai đứa xác nhận tình cảm cho nhau mà thôi. Ta mong hai đứa cho ta bế chắc lắm đấy. Ông à, nó tỏ vẻ trẻ con, khiến cho cả nhà cùng vui vẻ. Lâu lắm rồi ông nó mới lại vui như thế này. Thực ra các anh và nó đều không trách ông, có trách thì trách hai người không đi, vì quá lo lắng mà không kiểm chứng thông tin mà thôi. Nó cũng biết ông chỉ muốn tốt cho hai người, và lại qua chuyện này, nó mới biết được tình cảm của anh và nó sâu đậm như thế nào. Nó khẳng định, dù có thế nào đi nữa, thì cũng không thể rời khỏi anh, và anh cũng như vậy. Anh và nó trải qua bao cảm xúc trong cùng một ngày. Lo lắng buồn đau khi biết đó không thể được bên nhau trọn đời. Vui mừng khi biết đó chỉ là một màn kịch, và người mình yêu không sao, và một chút tức giận khi biết mình bị lừa. Nhưng chung quy lại, lúc này đồng lại trong hai người chính là cảm giác hạnh phúc, vì họ sẽ không xa rời nhau, sẽ được bên nhau mãi mãi. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 26, sức mạnh tình yêu. Trở về, anh và nó thật hạnh phúc. Cuối cùng thì nó cũng thở phào, vì đó chỉ là một màn kịch. Nó và anh sẽ không xa rời nhau. Buổi tối, anh chủ động đến gần nó, ôm nó, khiến nó ngại ngùng. Lần trước nó tưởng mình sẽ không gặp anh nữa, nên mới dám bạo gan đến thế, nhưng giờ thì khác rồi, nó biết làm sao đây. Anh yêu em lắm. Anh thì thầm ôm nó, đặt xuống môi nó một nụ hôn thật nhẹ, nhưng đủ làm cho nó ngại ngùng. Nó im lặng rút đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, và nó không nhìn anh vì xấu hổ. Bây giờ, nó đủ hiểu nó và anh sẽ thế nào. Có tình yêu, con người ta như thay đổi. Buổi sáng nó và anh không còn cãi nhau nữa, mà chỉ có những câu trêu đùa. Không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Anh và nó cùng nhau ăn sáng, rồi thỉnh thoảng hai người lại phá lên cười bởi những hành động của trẻ con. một gia đình hạnh phúc. Đám người làm cũng mừng vì thấy tình cảm của hai người ngày càng tốt hơn rất nhiều. Anh tự mình đưa nó tới trường, nó không từ chối vì nó và anh thân nhau thế rồi cơ mà. Người ta nói đúng, hình như yêu là dù có gặp bao nhiêu lần cũng không đủ. Yêu là vừa đi xa đã nhớ, mà nói như truyện thì gọi là một khắc không gặp ngỡ như năm canh hay sao ấy. Trước kia cũng nhớ, cũng mong, nhưng từ khi hai người trở thành của nhau thì niềm nhớ thương ấy càng tăng lên hay sao ấy. Anh thấy yêu cái sự đáng yêu của nó, cái tính lanh chanh của nó. Vừa mới đưa nó đến trường tới công ty mà anh lại thấy nhớ nó rồi. Hôm nay công ty anh có một cuộc họp bàn về kế hoạch tuần tới. Cả đám nhân viên lại nhốn nháo lên vì mỗi lần họp là một lần được đối diện với tử thần. Anh lãnh bằng ngồi nghe, sau đó liền ra hàng loạt lỗi trong kế hoạch để trách mắng. Chẳng hiểu dù họ cố gắng đến đâu thì bản kế hoạch vẫn cứ có lỗi mới chết chứ. Hôm nay họ lại chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Tuần này kế hoạch hoạch định rất nhiều mà lại có nhiều sơ sót, khiến cho mấy người ở các bộ phận giám đốc chi nhánh đến 12 giờ trưa mà vẫn phải ngồi lại trình bày nghe anh và trình bày kế hoạch của mình. Không ai dám nói gì vì lỗi là do họ nên họ phải chịu thôi. Không khí mệt mỏi, căng như là dây đàn vì anh không thể hài lòng một điểm nào với kế hoạch mà họ đưa ra. Cả nhóm đành ngồi im tiếp thu những ý kiến của anh, rồi dưới sự giám sát của anh tìm ra một kế hoạch mới. Bỗng có tiếng báo hiệu tin nhắn đến, các phòng họp như là giật thót, vội vàng kiểm tra lại xem điện thoại của ai. Anh đặc biệt ghét ai sử dụng điện thoại trong giờ họp, nên trước khi bước vào phòng họ đã phải kiểm tra 3 lượt xem điện thoại đã tắt nguồn hay là đã chế độ im lặng chưa. Dù vậy, nhưng nghe thấy tiếng chuông thì ai cũng giật mình hoảng sợ vì tưởng điện thoại là của mình. Nhưng là thật, ai cũng tắt nguồn điện thoại rồi mà. Họ nhìn nhau lo lắng rồi nhìn lên phía anh, và họ đã rất sốc khi thấy anh đang vui vẻ vừa đọc tin nhắn vừa cười. Cả đám nhân viên ngạc nhiên, anh đang sử dụng điện thoại trong giờ họp đấy ư? Anh lại còn cười nữa chứ. Họ thầm cảm ơn và tự hỏi ai có thể khiến cho tảng bằng kia nghìn năm trước mặt họ cười được như thế này để họ học theo với. Chứ bởi mới vừa nãy thôi, anh còn đang tức giận vì những khả năng của mình, mà giờ chỉ có một tin nhắn anh đã cười rồi. Thật đáng khâm phục. Anh không định nghỉ trưa à? Em đợi 30 phút ở trong phòng anh rồi đó. Sao không báo trước cho anh? Đến trong trường anh ăn trưa, chẳng biết lo cho mình gì cả. Đợi anh 3 phút nữa. Anh cất điện thoại vào túi, khiến cho mọi người trong phòng nhanh chóng cắm cúi vừa đang làm việc. Xin lỗi vì đã bắt mọi người ở đến giờ này. Công việc không thể xong trong hôm nay được, nên ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Mọi người đưa cho tôi một bản đến văn phòng, rồi có thể về nghỉ ngơi. Anh vui vẻ thông báo bước ra ngoài, khiến cho mọi người mừng thầm vì không phải ở trong địa ngục thêm giây phút nào nữa. Anh thu xếp giấy tờ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn người nhắn tin. À, anh vừa bước tới cửa thì như bất chợt nhớ ra điều gì đó quay lại, khiến ai cũng đứng tim. Để thay lời xin lỗi, hôm nay tôi sẽ mời mọi người một bữa. Cứ nói với mọi người tôi sẽ trả. Anh cười bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng vui vẻ. Anh vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc của hai người. Khi anh bước ra khỏi phòng họp, mọi người xôn xao. Tổng giám đốc hôm nay bị sao vậy? Anh ấy còn xin lỗi vì đã để chúng ta làm muộn giờ nữa chứ. Lại còn được ăn cơm miễn phí. Ai là người đã cứu chúng ta ra khỏi địa ngục vừa nãy đây? Quả là có uy quyền. Cả phòng họp bàn tán về sự thay đổi chóng mặt của tổng giám đốc trong cuộc họp ngày hôm nay. Nhưng thôi, phải nhanh chóng rút về còn chuẩn bị bản kế hoạch mới. Nếu không mai, không được mai như thế nữa đâu. Một người hô hào với mọi người nhanh lên. Chỉ có anh thư ký của anh là biết rõ mọi chuyện. Anh chỉ mỉm cười vì tổng giám đốc của mình đã gặp phải đối thủ rồi. Đúng là tình yêu làm thay đổi con người. Anh thư ký ngẫm nghĩ thì thấy đúng thật. Có lẽ anh cũng nên tìm cho mình một người để yêu. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Chương 27, hợp đồng trọn đời. Tối nay trong vòng tay của anh, nó ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ anh là quyết định đúng đắn nhất mà nó đưa ra. Nắm gọn trong tay anh, nó mãn nguyện mỉm cười. Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Anh định ôm lại kỷ niệm với nó. Tất nhiên rồi, hôm đó anh làm em bị chảy máu cả chân, lại còn làm hỏng cái xe yêu quý của em nữa chứ. Nó nghĩ lại hồi trước, tự nhiên giờ cảm thấy vui vui. Và cuối cùng thì em đã lấy được của anh 500 nghìn nữa chứ. Nó cười vui vẻ. Còn em cũng làm anh suýt chút nữa là không ký được hợp đồng với đối tác. Anh véo mũi nó mắng yêu. Nhưng cũng lạ lắm nhé, chẳng hiểu sao hôm đấy em lại nổi hứng đứng giằng co với anh. Nó vui vẻ nói sự băn khoăn của mình khi ấy. Hôm đấy em gọi anh là chú, đã còn mong anh bị tai nạn thêm lần nữa chứ. Nó hồn nhiên cái là sự việc. Chẳng phải đó là định mệnh sao? Anh chưa bao giờ đứng đấu khẩu với con gái như vậy, vậy mà hôm đó là cãi nhau với em giữa đường. Đúng là số trời. Anh suy nghĩ rồi là kết luận. Không phải số trời thì em và anh có thể là vợ chồng được sao? Nó cho rằng đó là duyên phận của hai người. Em còn nhớ lần thứ hai anh và em gặp nhau ở siêu thị không? Anh nhớ lại những lần gặp nó. Nhớ chứ, lần đó em đi mua đồ chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Nó cũng nhớ lại. Mà hôm đó anh và em cùng tranh nhau một sợi dây chuyền, nhưng người mua được cuối cùng lại là em. Nó cười tỏ vẻ đắc thắng. Mà hôm đấy anh mua cho ai vậy? Nó vờ tra khảo. Anh mua cho người yêu đấy. Anh vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của nó, xem phản ứng như thế nào. Im lặng, tự nhiên nó buồn. Chẳng lẽ nó lại buồn lòng về chuyện đó sao? Nó ghen ư? Anh đùa thôi, anh cười khi thấy thái độ của nó. Đó là thiết kế của anh, nên anh muốn mua về làm kỷ niệm đấy. Anh ôm nó. Thật không? Tự nhiên nó rạng rỡ. Con gái thật khó hiểu. Thật, em là người duy nhất anh yêu luôn đó. Anh khẳng định. Em cũng vậy. Hai người cứ vui vẻ ôm lại những cuộc nói chuyện, những thay đổi từ khi gặp nhau. Đột nhiên, anh có nhớ trước khi cưới chúng ta có làm một bản hợp đồng hôn nhân không? Nhớ chứ, chúng ta vẫn còn một điều chưa viết. Anh trả lời. Giờ mình bỏ nó đi được chưa? Nó hỏi, vì anh và nó đã yêu nhau rồi thì còn gì cái bản hợp đồng dở hơi kia nữa chứ. Chúng ta hãy cứ giữ nó đi. Tại sao? Chẳng lẽ anh không muốn em ở bên anh sao? Không phải, anh muốn chúng ta hoàn thành nốt điều 5 ở hợp đồng hôn nhân này. Điều gì ạ? Điều 5 hợp đồng hôn nhân, hai bên phải yêu nhau thật lòng, không rời xa nhau dù có chuyện gì xảy ra. Anh cười nhìn nó, đọc nốt điều khoản cuối cùng của hợp đồng hôn nhân. Điều 5 hợp đồng hôn nhân, hợp đồng này có giá trị trọn đời, không một tòa án hay luật sư nào có thể phủ nhận giá trị của nó. Nó cười và xa vào lòng của anh. À quên, anh thốt lên với vẻ tiếc nuối. Quên chuyện gì? Quên là phải bắt em sinh thật nhiều con cho anh nữa. Anh cười gian tà, khiến nó xấu hổ. Từ một hợp đồng hôn nhân nhằm chống chế cuộc hôn nhân này, nó đã trở thành hợp đồng hôn nhân trọn đời. À không, nó không còn được gọi là hợp đồng hôn nhân nữa, mà nó đã trở thành minh chứng cho tình yêu của hai người, gắn kết tình yêu của hai người với nhau mãi mãi. Đó quả là một điều kỳ diệu. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Tác giả Mùa Thu Buồn, chương 28. Không giống như các cặp đôi khác, anh và nó luôn khiến cho tình yêu của họ trở nên thú vị hơn. Thì thoảng là những cuộc đấu khẩu vui nhộn, rồi ai cũng cười xòa. Có lúc lại là những cuộc vui chơi, như những đứa trẻ đang yêu. Có những lúc lại là những cử chỉ quan tâm hết sức dịu dàng. Nhờ đó mà tình cảm của họ chỉ có sâu đậm hơn. Mỗi ngày đối với anh và nó đều là một ngày vui. Hôm nay chủ nhật, anh cho phép mình được ngủ nướng một chút. Sao tự nhiên người em lại nóng như thế này? Anh lo lắng khi thấy người nó nóng rang. Chắc tại em bị ốm rồi. Vậy thì anh đưa em xuống nhà ăn chút gì đi, uống thuốc rồi đợi bác sĩ đến nhé. Anh dịu dàng vuốt tóc của nó. Vâng, nó mệt mỏi gật đầu. Sau khi sai mấy người làm nấu ăn, anh bảo nó làm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống. Nó vừa ngồi vào bàn ăn, đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Không hiểu sao nó vừa nhìn thấy mấy món ăn đó thì không chịu nổi, chỉ trực nôn ra hết. Anh và đám người làm nhìn nó lo lắng. Anh đứng đợi ở cửa phòng vệ sinh, xem nó như thế nào mãi mà không thấy nó ra, liền phá cửa xông vào. Vừa phá cửa, anh đã thấy nó ngất liệm trên nền nhà. Vội vàng bế nó lên phòng, sai người mau chóng gọi bác sĩ đến. Lần nào nó ngất thì là lần nó phải mệt mỏi hoặc là ốm lắm. Vợ tôi sao rồi? Thiếu gia yên tâm, thiếu phu nhân không chỉ là không khỏe nên mới ngất đi. Nhưng sao? Anh lo lắng nghĩ về câu chuyện mà ông và Thiên Thanh trưa lần trước. Còn để phu nhân tình dưỡng và bồi bổ, như vậy thì đứa bé mới khỏe mạnh được. Đứa bé? Thiếu phu nhân đã có thai 2 tháng, thiếu gia và người nhà nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của hai người. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Anh vui mừng tiễn bác sĩ ra cửa, rồi vui vẻ sai người tiễn bác sĩ về. Cả đám người làm không khỏi ngạc nhiên, tại sao thiếu phu nhân của họ bị bệnh mà thiếu gia lại tỏ ra vui vẻ thế kia chứ? Hỏi được thông tin của bác sĩ thì họ mới ngộ ra, có lẽ từ nay họ đã được chứng kiến nhiều hơn những hành động ngô ngố từ thiếu gia lạnh lùng của mình rồi. Sau khi tiễn bác sĩ, anh vào phòng, nhìn nó hạnh phúc thì thầm vào tay nó, cảm ơn và nói là yêu nó nhiều lắm. Sau một thời gian thiếp đi, nó tỉnh dậy, đang ngạc nhiên không biết vì sao mình lại ở trên giường thì anh vui vẻ bước vào với tô cháo xương hầm nóng hổi trên tay. Em dậy rồi à? Sao em lại ở đây vậy? Tại em mệt quá nên ngất đi, anh đã gọi bác sĩ đến khám rồi. Em lại ngất sao? Có lẽ em mệt quá thật. Nó buồn buồn vì vẫn hơi mệt. Em ăn đi. Anh cầm thìa cháo mình vừa thôi bón cho nó. Em không muốn ăn. Nó lắc đầu nũng nịu. Em không ăn thì con sẽ đói đấy. Anh cười nịnh nó. Con nào? Nó giật mình. Con của chúng ta chứ con nào nữa. Chẳng lẽ? Đúng vậy, em đã có thai 2 tháng rồi đó. Anh thông báo cho nó. Vậy em biết đi học làm sao đây? Nó vờ giận dỗi bất đền anh. Em học xong rồi nên không cần đi học nữa đâu. Đừng lo lắng mà. Anh cười vuốt tóc của nó. Nhưng nếu có em bé, em sẽ béo lên, anh sẽ không thích em nữa đâu. Nó hay xem phim nên thấy như vậy. Anh sao có thể không yêu em được chứ? Em đáng yêu thế này cơ mà. Trong mắt anh, em lúc nào cũng đẹp nhất. Anh nhìn nó âu yếm. Thật không? Nó nhìn thẳng vào mắt của anh. Thật, anh có nói dối em bao giờ đâu. Anh khẳng định, giờ thì em ăn một chút đi nhé. Anh dịu dàng bón cháo cho nó. Vâng, nó cười rõ rồi ăn cháo. Thật là nó vẫn còn trẻ con, mà giờ lại sắp làm mẹ trẻ con nữa chứ. Anh ép mãi nó mới chịu ăn một chút. Sau khi cho nó ăn uống xong xuôi, anh ra ngoài dặn dò người giúp việc là một số điều đáng chú ý về nó, rồi vui vẻ thông báo cho người nhà hay tin này. Miệng nó nói lo lắng thế thôi, nhưng nó vui lắm, vì cuối cùng anh và nó cũng có một sợi dây liên kết. Tình yêu của anh và nó đã kết thành trái ngọt rồi. Đừng gọi là chú nữa vì anh yêu em, tác giả Mùa Thu Buồn. Chương 29. Hạnh phúc viên mãn. Không nằm ngoài dự đoán của đám người làm, từ ngày biết nó mang thai, anh luôn luôn có những hành động rất chi là ngố, chỉ với mong muốn làm sao để làm cho nó và con có thể khỏe mạnh mà thôi. Khác với những gì nó thấy trên tivi, vì nó bị ngán nặng, cộng thêm công việc ăn uống trước kia cũng khá kén chọn, nên giờ nó chẳng ăn được gì cả. Cứ nhìn thấy thức ăn thì chỉ trực vào nhà vệ sinh. Người nó không béo lên chút nào thì thôi, mà lại còn gầy đi mới chết chứ. Anh và người nhà nó lo cho nó lắm. Anh dành nhiều thời gian cho nó hơn. Hàng ngày anh dành buổi sáng ngồi nịnh nọt, ép ổn nó ăn uống xong rồi mới đi làm. Trưa anh lại tạt về nhà xem nó ăn uống như thế nào. Tối về anh lại đích thân thần chân xuống bếp làm những món nó thích để tẩm bổ cho nó. Anh cũng thường xuyên đưa nó đi chơi để tâm trạng của nó tốt hơn. Anh cứ như là con thoi cứ chạy đi chạy lại cả ngày, nhưng anh không thấy mệt một chút nào, mà chỉ thấy hạnh phúc vì anh và nó sắp chào đón một đứa con ra đời. Thấy anh như vậy, nó cũng thương anh lắm chứ, bảo anh không cần làm như thế, nhưng anh không yên tâm giao nó cho ai khác chăm sóc. Nó vui lắm, được làm vợ của anh, nó cảm thấy là không ổn kiếp này. Nhưng nó vẫn trẻ con lắm, thỉnh thoảng vẫn hay nhõng nhẽo với anh. Dù hôm đám người làm không thể nhìn cười được trước hành động của một người, cứ cầm bát cơm chạy theo, bắt ăn, còn một người thì chạy cơm như chạy giặc ấy. Ông nó hôm nào cũng sang xem cháu và chắc của mình ra sao. Thiên Thành hôm nào cũng sang đòi nói chuyện với đứa cháu trong bụng của nó. Thật buồn cười, bốn bề phụ huynh thì ngày nào cũng gọi nóng cái di động của anh và nó cần dặn đủ điều vì họ chưa thể về nước ngay được. Cả nhà nó lúc nào cũng như cái chợ, chỉ có nó là chịu khổ suốt ngày phải ăn, ngủ và nghe dặn dò mà sao cũng chẳng thể làm được. Anh và nó cũng đi mua đồ em bé. Được cái hay là nó và anh rất hợp trong việc mua đồ, nên chẳng mấy chốc đã đầy cả gian phòng cho em, trong khi em bé phải 5 tháng nữa mới ra đời. 6 năm sau. Anh ơi, nhanh lên, em đợi 10 phút rồi đấy. Nó ở tầng dưới gọi với lên giục anh. Hôm nay cả nhà anh đến khách sạn Paradise. Hôm nào bố cũng đợi mẹ có tiếng, mà bố có nói gì đâu, mẹ cứ gây với bố thế chứ. Đứa bé đẹp trai như thiên thần bên bố của nó. Đúng là con trai của bố. Anh xuống bé bỏng đứa con trai lên thơm vào má của nó âu yếm. Hai bố con dám bắt nạt em à?